Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, một bước động huyền thiên địa đồi. Đại đạo thông thiên lộ vô trần, thỉnh thái hư sơn thanh vân cung đệ nhất quán chủ ngồi xuống thứ 8 đài sen. Thỉnh nam sơn chi chủ ngồi xuống xích liên. Thỉnh xã tắc thần hệ cố quốc xã tắc thượng tôn thần ngồi xuống bạch liên. Thỉnh yêu đạo ẩn phi yêu thánh ngồi xuống hoàng liên. Pháp thiên thanh âm ù ù, đồng thời lại lần nữa bay ra đài sen. Thái hư sơn đệ nhất quán chủ nhân trông thấy việc này, lập tức thở dài một tiếng. Thiên nhai chi ngoại nói thương mang, hải giác bên trên dòm âm dương, đi lại thanh vân ngũ hành đoạn. Đài sen bên trên mưa nhẹ đường, trong lòng của hắn thất ý, vì thế có cảm giác mà ngâm thơ. Lần này Thái Hư Sơn thứ tự chỗ ngồi bất lợi, so sánh với trước 3.000 năm, không tăng mà lại giảm đi. Hắn lắc đầu liên tục, lúc này đứng dậy mà đi, ngồi tại thứ 8 trên đài sen, bên cạnh thân ba sen bay bay, mặt khác ba vị đại tôn cũng ngồi xuống nơi đây. Lúc này thiên ngoại, ngũ hành pháp quang kỳ quơ múa, cái kia nghiêng đầu có đá trắng hiển hóa, có lưỡi mác bay bay, có hoa mai chi nhánh phun ra quang hoa, vị trí thứ 8 đài sen khởi, cái kia thứ cửu liên đài bay ra, mang theo mấy đạo quang mang, thỉnh thiên trụ sơn tọa ẩn chân nhân ngồi xuống thứ cửu liên đài. Thỉnh tế tự thần hệ thần cụ quyến thánh thần quân ngồi xuống bạch liên. Thỉnh yêu tôn huyền trung ngồi xuống hoàng liên. Thỉnh ngũ trần ma giáo ngũ trần đại sĩ ngồi xuống hắc liên. Vị thứ 9 định ra, đông đảo địa cảnh tiên nhân thở dài, mà thiên trụ sơn tọa ẩn chân nhân cười khổ một tiếng. Liền cũng không nhiều lời nói, cái này 3.000 năm đã thua, kết cục đã định đã hạ. Lại nói vô dụng cái khác, thiên ngoại lạn kha thế cục phát ra huy hoàng chi quang. Bên cạnh thân có ba cây cột đá bay lên, lại có một thanh thạch truy hiển hóa. Cuối cùng bay lên thì là một thanh pháp thước, đài sen có thừa. Lúc này cửu huyền thứ tự chỗ ngồi đã định, đông đảo bên cạnh sen cũng đều phân trần mà đi. Pháp thiên hóa thân gọi đến cái khác liên hoa, lúc này huyết ổ, độ hồn, yêu kiếm cốt tất cả được một tòa. Luận đạo đã đóng, cửu liên chi ngoại gọi đến còn lại chi sen. Thanh tĩnh thiên hạ, thứ tự chỗ ngồi đã định, không các ngươi tôn vị. Pháp thiên nhìn về phía tam thánh, Hủ Kiều chân nhân sắc mặt xanh xám, mà Phong Ma đạo nhân ánh mắt suy tư, cho tới kiếm cốt quân thì là cúi người hành lễ, than nhẹ một tiếng. Không nói nữa cái khác, 29 thứ tự chỗ ngồi rơi, lúc này tam giới bắt đầu băng đi, chỉ nhìn càn khôn bên trong, hoàng thế thông thiên, hội tụ vân nguyên thiên địa khí vận, mà lý tịch trần mấy người hồng trần bên trong chư tiên. Mắt thấy cái kia thương ngô mộc hóa thành quang vũ tán đi, con mắt giữa bầu trời xoáy địa chuyển, trong nháy mắt tiếp theo. Vô số tiên nhân tất cả đưa về bản tông tiên sơn. Mà thiên địa ù ù, vị cuối cùng vô tướng đạo nhân buông xuống hai tay, thu pháp lực, thế là tam giới triệt để không còn. Hồng trần diệt mà hoàng thế vỡ, thanh tịnh pháp thiên bên trên. Pháp thiên hóa thân nhìn về phía các vị địa tiên, lời nói, đã tôn vị đã ngồi, đã đài sen đã khởi. Vậy cái này thiên hạ khí số cũng nên nhấc vừa nhấc. 3.000 năm luân chuyển, vân nguyên đại thế, nơi nào hưng mà nơi nào suy, nơi nào khởi mà nơi nào diệt, đều là tại một trận luận đạo bên trong đến định. Hậu bối chi đệ tử, dẫn tiền bối chi tiên người, vạn thế chi chúng sinh, là càn khôn chi nền tảng. Các vị, chúng ta 3.000 năm về sau lại gặp gỡ a. Pháp thiên hóa thân lời nói, thân thể kia hóa thành vô tận quang vũ bắt đầu diệt vong. Cùng là cái này nháy mắt, những cái kia đài sen đang lâm vân tiêu bên trên, lúc này nhìn xem càn khôn bên trong, bỗng nhiên sơn hà chấn động, thiên địa đang biến hóa, như nhau đã từng đại thánh hạ giới câu thiên cầm đạo. Một tôn thạch nhân cái bóng tại thương thiên bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Địa tiên bọn họ ngẩng đầu sở kiến vật này, như là Lý Tịch Trần mấy người nhân tiên ở đây, nhìn thấy người đá kia tất nhiên muốn kinh hô lên. Thiên đạo tôn thánh, cuối cùng thứ 9 trận, vị kia ngồi xếp bằng thương ngô mộc phía dưới, khảo nghiệm chúng tiên thạch nhân, rất nhiều nhân tiên cho là nó đại biểu cho thiên chi đạo. Cũng tôn xưng nó là thiên đạo, nhưng chưa từng có người nào nghĩ tới, vị này thạch nhân thật sự là thiên đạo. Nó là vân nguyên thiên đạo, đã mất đi phần quỷ lão tổ nói qua, câu lô giới thiên đạo là cái không có tỉnh ngủ hài nhi. Mà vân nguyên thiên đạo sớm đã là một vị trưởng thành thánh già. Nó quan sát thiên địa càn khôn, trí công đến tại, uy năng vô tận, nghĩ như thế, cửu huyền luận đạo định thiên hạ khí số tiêu chướng, đã có uy năng như thế, cái kia có thể thỉnh thiên đạo rơi thế, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Thạch nhân trên thiên khuyết lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không còn tăm tích, mà ngay sau đó mà đến, là toàn bộ nhân gian biến hóa. Đầu tiên có tiếng long ngâm chấn động càn khôn, 99 đầu thiên long xuất hiện, hội tụ vân nguyên khí số, nhìn về Thái Hoa Sơn đỉnh rơi xuống mà đi. Chỉ nhìn cái kia thiên long đi qua, núi hoang sinh ra mới mộc, đầm lầy nở đầy hoa tươi, nhìn cái kia thanh sơn thượng lưu nước bay bay, hù dọa tiếng đàn khuấy động. Chỉ nhìn cái kia thiên long đi qua, giang hà du ngư dược thác nước, núi lớn mãnh hổ khiếu thiên. Nhìn người kia thế gian hết thảy đều kết thúc, thanh phong chuyển qua thương mang. Chỉ nhìn cái kia thiên long đi qua, mưa xuân hàng tại rừng trúc, bạch cốt hóa làm tử hoa. Nhìn cái kia cây tùng già phía dưới đồng tử hái thuốc, chỉ nói vân thâm vụ miểu. Chỉ nhìn cái kia thiên long đi qua, mây trên sao trời luân chuyển, nhật nguyệt cùng ở tại càn khôn. Nhìn cái kia chim bay qua cửu tiêu mà đi, trực hóa đại bằng kích thiên. Sơn hải liên miên động, đại tuyết tiếu nhân gian. Hồng trần diệt đi, chỉ này một cái chớp mắt, vô số tiên nhân thuộc về tiên sơn bên trong, mà chính là nháy mắt, thiên địa khí số tụ đến. Nguyên bản tại tam giới bên trong phủ bụi gông xiềng bị đánh phá. Vô số tiên nhân đỉnh trên đạo hoa hiển hóa, mà thiên địa các nơi, tiên sơn ma thổ bên trong, đều có người bắt đầu phá vỡ cảnh giới. Cái gọi là hậu tích bạc phát, 120 năm luận đạo, đoạt được chi đạo, biết chi đạo, nhận thấy chi đạo, sở ngộ chi đạo, sở rõ chi đạo. Lúc này đều hóa thành đại trí tuệ cùng tu vi rót vào trong thân thể. Được đại khí số người tự nhiên phá cảnh, cái gọi là thiên địa cũng tới giúp. Thái Hoa Sơn đỉnh, quần tiên bên trong có đầu người đỉnh bay lên đảo hoa mây khói. Bọn hắn trong nháy mắt lòng có cảm giác, ngồi xếp bằng xuống, đây đều là đã từng tham dự luận đạo về sau lại ngã ra đi. Tại Thái Hoa đắc thắng sau đó, tự nhiên đạt được đại biếu tặng, đây là thiên đạo thiên ân, mà cuối cùng xuất trận người tự không cần phải nói. Trong đó Lý Tịch Trần trong nội tâm sở ngộ, lại nghe được thiên ngoại một đường tiếng oanh minh, thế là thân thể vừa chuyển, tại dưới con mắt mọi người trong nháy mắt bay về phía Thái Hoa Phong Đông Phương. Kia là Nga Mi Sơn nơi ở, tam giới diệt đi, Nga Mi tự nhiên quy vị. Lý Tịch Trần rơi vào cây đào phía dưới, chỉ là nháy mắt, mắt bên trong quang hoa luân chuyển, trái phải sau lưng riêng phần mình hóa xuất một tôn hư ảo hình bóng. Xanh vàng hồng tam sắc, chân ngã bản ngã đạo ngã, Lý Tịch Trần hai con ngươi trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo. Bốn phương tám hướng cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa, cái kia cây đào lớn phía dưới, kính hồ bên bờ, màu đỏ chân ngã hóa thành thánh nhân nhập thân. màu vàng bản ngã hóa thành thần nhân, nhập thân. Màu xanh đạo ngã hóa thành trí nhân, nhập thân. Tâm gỗ đào phía dưới tam ngã vấn, cầu đạo đắc pháp thán si chân. Oanh, lúc này Lý Tịch Trần sở ngộ ba tầng cảnh giới, tại trên ứng trong nội tâm tam thần. Thế là nhìn thánh nhân kia xuất hành, hóa dương thần đăng thiên. Thế là nhìn cái kia thần nhân hiển thánh, hóa âm thần du địa. Thế là nhìn cái kia trí nhân thuyết pháp, hóa duy nhất chân linh chi thần. Tam trần chi thân, khởi đông đảo trần thế chi pháp, mà tam đại tâm người, chính là đại biểu vô danh chi thánh. Trên ứng thái nhất, phía dưới ứng nhân thế. Lý Tịch Trần trong nội tâm run lên bần bật, không hiểu mở miệng, cao giọng nói, thỉnh đạo hữu giúp ta. Lời ấy rơi, tam đại tâm thần trong nháy mắt quy vị, nhìn cái kia dương thần nhập thân, nhìn cái kia âm thần trở về cơ thể, nhìn cái kia duy nhất chân linh chi thần ngồi cao đài sen, sướng tụng độ nhân thiên kinh. Cái này nháy mắt càn khôn, cái này thoáng chốc tuế nguyệt. Lý Tịch Trần một bước thăng thiên, hóa tại xuất khiếu chi cảnh, mà cái kia tam thần không ngừng, như vội vàng quá khách, nhìn xuất khiếu bên trong tam quang minh ngộ, chỉ dẫn tam trần quy nguyên, tạo hóa thân thể tiên thiên, nhân tiên bên trong, đợi trăm năm vòng đảo chớp mắt qua, nghe cái kia tiên nhân cười nói, bất kể hắn là cái gì cuồn cuộn đại nạn, đi hắn cái gì lung tung nhân kiếp, chính là lúc này, phải vừa bước vào động huyền, thiên mang địa khoát lại hồng trần, mênh mông cầu đạo hoán pháp thật, thiên long hành thế càn khôn đổi, cao sơn lưu thủy sinh tiên đằng, nga mi diên vũ hỗn nguyên khởi, vô kỷ vô công cũng không thánh, thái thượng quy nguyên tam thần vấn, đại đạo thông thiên lộ vô trần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.